Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Lạc Thần Hội bắt đầu quay. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Vạn Tượng Lâu bên này hừng hực khí thế tiến hành, mà bên kia Lạc Thần Hội, hôm nay cũng tới rồi bắt đầu thời điểm. Lạc Thần Hội tuyển chỉ cùng quy mô so với Vạn Tượng Lâu muốn lớn hơn rất nhiều. Rốt cuộc hàng năm lợi nhuận có rất nhiều cũng đủ tiền tài mở rộng cùng trang hoàng chính mình địa bàn. Ngay cả chung quanh rất nhiều cửa hàng, hoặc nhiều hoặc ít đều có nó bóng dáng. Hôm nay, Lạc Thần Hội thật lớn nhập môn mở rộng ra, hoan nghênh các loại tham gia đấu giá hội người đã đến. Người rất nhiều, nhưng năm rồi rất nhiều quen thuộc đại quan quý nhân lại là thiếu chi lại thiếu. Ngay cả 10 đại thành chủ đều không một người mà đến. Thật vất vả mong tới Cửu Tiêu Thành cùng U Mộng Thành người. Hai người quản gia cố tình trang điểm một chút, sợ có người nhận ra bọn họ. Dường như Tống Viễn cùng Quý Đại Xuyên hai người tự mình ra tới đón chào. Vừa muốn nhiệt tình chào hỏi, kia hai người chạy nhanh lôi kéo trên đầu y mũ, trang làm như không thấy. Lẫn vào đám người tiến vào phòng đấu giá, Quý Đại Xuyên cùng Tống Viễn nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ. Làm nhiều năm như vậy sinh ý, gặp qua quá nhiều nhân thế trăm thái, bọn họ lại có thể nào không biết. Cửu Tiêu Thành cùng U Mộng Thành bị Vạn Tượng Lâu cự tuyệt 3 tháng tham gia điện ảnh phiếu bán. Bồn hẳn là phẫn nộ, hơn nữa hẳn là không hề do dự đứng ở Lạc Thần Hội bên này. Mà thông qua vừa rồi biểu hiện, hết thảy đủ để thuyết minh, bọn họ hai thành người rốt cuộc vẫn là chịu thua. Bọn họ đang chờ thời gian Tiêu Ma Vạn Tượng Lâu tức giận, chờ bọn họ tha thứ, chờ 3 tháng sau có thể chính đại quang minh tham gia điện ảnh phiếu cùng với mặt sau càng nhiều hoạt động, mà không tham gia Lạc Thần Hội bán đấu giá, chính là một phần đầu danh trạng. Nhưng bọn hắn lại lòng có không cam lòng, đành phải phái quản gia lén lút, phảng phất làm tặc mà đến. Nếu có đồ tốt có thể bán đấu giá xuống dưới, không đúng sự thật, liền tận lực che giấu tung tích, đừng bị người phát hiện, mà chân chính đi tham kiến điện ảnh chiếu phim cái khác 8 vị thành chủ. Không một người mà đến, bọn họ đầu danh trạng chính là làm bằng sát. Cái này làm cho Quý Đại Xuyên hai người cảm thấy xưa nay chưa từng có bi ai. Giá cả một hàng lại hàng, người tuy rằng trở về một ít, nhưng chân chính có tiền người, biết hàng người, có thân phận, lại ít ỏi không có mấy. Nhìn một đám tươi cười đầy mặt người vui đùa ầm ĩ tiến vào phòng đấu giá. Đại sảnh chỗ sâu trong Tiêu Thanh Vân, đôi mắt có chút đỏ lên. Hắn cảm giác chính mình ở khai từ thiện sẽ, ở khai cháo lều, một cổ khuất nhục cảm bỗng nhiên mà sinh. Hiện tại Vạn Tượng Lâu bên kia, có 2 vị thượng tiên, có 8 vị thành chủ, có hơn 1000 đại quan quý nhân, có mấy chục vạn nôn nóng chờ ở cửa nhìn poster, chờ bên trong ra tới người giống bọn họ giảng dài, thuyết thư người lại xảo lưỡi như hoàng biên thành thư. Tránh chính mình tiền, cấp điện ảnh lại làm tuyên truyền. Một vạn nhiều chỗ ngồi, dần dần lại lần nữa ngồi đầy người. Bồn hẳn là cao hứng, hắn lại là như thế nào cũng nhấc không nổi hứng thú. Đại nhân, bắt đầu sao? Tống Viễn lúc này đi đến, dò hỏi, phòng cho khách quý bên kia đâu? Tiêu Thanh Vân há miệng thở dốc, trầm mặc sau, ngữ khí bình tĩnh hỏi, này... Tống Viễn có chút do dự, cuối cùng vẫn là đúng sự thật bẩm báo. Chúng ta cùng sở hữu 200 gian phòng cho khách quý. Năm rồi đều là hoa số tiền lớn đoạt đều đoạt không đến. Đến bây giờ mới thôi, còn có 108 cái phòng trống. Tống Viễn nói nơi này, rõ ràng cảm thấy thành chủ thân mình một trận đong đưa. Đại nhân, không thể như vậy đi xuống. Chúng ta mặt trên không phải còn có người sao? Không được nói, liền, Tống Viễn nói nơi này, làm một cái cắt cổ động tác, cũng là phát ngoan, con thỏ bức nóng này còn cắn người đâu. Lạc thần hội một nhà độc đại Lâm Tiên Thành đã bao nhiêu năm? Nếu hết thảy thuận lợi, hơn nữa đỉnh đầu kia hai vị đại nhân, ngay cả chung quanh 10 đại cổ thành thành chủ nói không chừng đều phải tỏ thái độ. Triệt rớt bọn họ nơi thành sở hữu đại trung tiểu đấu giá hội. Đến tận đây, chỉ có lạc thần hội một nhà, đã có thể bởi vì kia đột nhiên xuất hiện hai người. Mang đến một cái điện ảnh, đem một cái nửa chết nửa sống vạn tượng lâu cấp cứu lên. Còn cùng chính mình đối làm, đáng sợ chính là, nó trải qua lạc thần hội, đem đã từng lão đại ca bức thành như vậy hiện tại người không người quỷ không quỷ thật đáng buồn bổ. Dáng, phảng phất chính là một cái chớp mắt thời gian, hết thảy hoàn toàn thay đổi dạng, Tiêu Thanh Vân lại có thể nào không biết Tống Viện ý tứ. Cổ nhẹ nâng, nhìn hào chút căn bản không tham gia quá loại này cao đẳng đấu giá hội. Phảng phất tiến vào chợ bán thức ăn như vậy, ồn ào nhốn nháo nói, kia hai vị đại nhân đã sớm đã tới, mới vừa tiến vào vạn tượng lâu, liền cấp dọa chạy, không có thương tổn này tánh mạng, đã xác định là một vị ít nhất ở đạo trần cảnh nhân vương. Cụ thể là vị nào còn không biết, vị kia tóc đỏ nam tử xem ra cũng không nghĩ bại lộ chính mình thân phận. Những cái đó trò chơi phàm trần tiền bối, đều là tính cách quái gì. Hai vị đại nhân đã minh xác cảnh cáo ta đừng đi trêu chọc đối phương. A, Tống Viễn có chút khiếp sợ. Tùy cười thảm, chỉ có thể như vậy. Chỉ có thể như vậy. Đánh lại đánh không lại. Tranh cũng tranh bất quá. Tiền bối nha, ngươi vì sao lựa chọn ta Lâm Tiên Thành nha? Tiêu Thanh Vân bi phẫn giận hô. Vạn tượng lâu bên kia, đang ở không ngừng vội Lữ Sơn liên tiếp đánh 6 cái hát xì. Xoa xoa cái mũi, có chút nghi hoặc, cái nào quy nhi tử đang mắng lão tử. Lữ Sơn, làm gì đâu, mau tới đây hỗ trợ. Thi Khôi hô, ai, tới, lạc thần phòng đấu giá. Theo phòng đấu giá trung tâm chỗ, một đạo thanh thúy trung ngâm thanh, nhiên vang lên. Chợt lảo đảo lắc lư ở khắp nơi sân trung vang lên. Áp xuống kia ồn ào ầm ĩ thanh. Ngay sau đó, ở mọi người dưới ánh mắt, một đạo năng lượng quang linh chậm rãi kéo dài mà thượng. Cuối cùng tựa như một cái lao tù, đem bán đấu giá đài phong tỏa trong đó. Đây là một loại phòng hộ thi thố, tránh cho có người tranh đoạt. Hết thảy chuẩn bị xong, theo bán đấu giá đài mặt đất, ở một trận kim loại trục ma thoa trầm thấp tiếng vang chung, chậm rãi dạn nứt mở ra, một cái kéo dài đến dưới nền đất bên trong cầu thang thông đạo, xuất hiện ở phòng đấu giá vô số người nhìn chăm chú bên trong. Cầu thang hiện lên, chợt một người người mặc bạch y người mặt mang tươi cười chậm rãi đi ra. Đúng là kia Tống Viễn, ha ha, lão phu Tống Viễn. Năm rồi lớn lớn bé bé đấu giá hội đều là ta sân nhà. Nói vậy không ít bằng hữu cũng là nhận thức với ta. Hôm nay ta lạc thần hội tại đây tổ chức đấu giá hội. Lão phu liền trước tiên ở nơi này đa tạ chư vị cổ động. Tống Viễn đem ánh mắt một đám quét về phía. Đang ngồi mọi người lãng cười nói. Đấu giá hội quy củ. Đại gia nói vậy đều biết. Càng biết lạc thần hội sau lưng là ai, ta liền không nói nhiều. Kế tiếp, liền thỉnh đại gia hưởng thụ một chút ta lạc thần hội bán đấu giá thịnh yến đi. Tống Viễn cười tủm, tỉm nói, rồi sau đó vẫy vẫy tay. Một cái trang điểm bại lộ, bộ dạng cũng không tệ lắm thiếu nữ bưng một cái khay bạc. Mặt trên cái một trương vải đỏ từ hậu đài đi ra. Thật cẩn thận đem nó đặt ở bán đấu giá trên đài. Chúng ta lạc thần hội khai vị đồ ăn. Một gốc cây có 1.300 năm tuyết ngọc cốt tham. Này đối khu quỷ sư có lớn lao tác dụng. Trong đó giá trị ta cũng không cần nhiều lời. 2.000 cái linh tinh khởi chụp. Mỗi lần tăng giá không được thiếu với 500 linh tinh. Tống Viễn cười tủm tỉm nói. 2.500. Có người kêu giới, Tống Viễn thở phào một hơi. Hắn sợ hãi chính là tẻ ngắt. 3.000 năm. Hôm nay tới khu quỷ sư chỉ có số lượng không nhiều lắm mấy người. Đương hô 3.500 cái linh tinh sau. Thế nhưng không có người tăng giá. Cái này làm cho Tống Viễn sắc mặt đột nhiên khó coi lên. Hơn 1.000 năm tuyết ngọc cốt tham. Dựa theo bình thường giá cả. Ít nhất ở 8.000 thậm chí 1.000. Liền tính lúc trước thu tới khi. Cũng là hoa 3.000 cái linh tinh. Dùng đại lượng nhân lực vật lực. Chỉ kiếm lời 500 cái. Cũng thật chính là lạc thần hội từ trước tới nay lớn nhất bi ai. Tống Viễn ánh mắt rất nhỏ hướng phòng đấu giá thượng ý bảo một chút. Lại là một đạo thanh âm kêu khởi. 4.000 cái, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ